Chương 493, sụp đổ. Theo tên kia thiếu tá đổ xuống, Mạn Mạn cùng Sở Cu Nở Dê phát động công kích, binh lính chung quanh thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, biết chết một nửa người mới kịp phản ứng, bắt đầu phản kích, nhưng là đã chậm. Giải quyết hết hết tha y mo y người, rồi nói với Ôn Giao, đi mau, những người khác nghe được động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Bất quá lúc này giống như có lẽ đã không còn kịp rồi, đã có xe chiếc hướng phía bên này lái tới. Lúc này, một trận cuồng phong nổi lên, mang đến đầy trời cắt vàng, lần nữa đem toàn bộ căn cứ bao phủ tại một mảnh trong bụi đất. Mai mới chờ đến lúc cắt bụi tán đi, chạy tới binh sĩ lại chỉ phát hiện thi thể đầy đất. Đội trưởng, mau nhìn nơi này, một tên binh lính phát hiện rộng mở thông đạo đại môn, chính đương bọn họ thông chi kỳ người khác cùng một chỗ đi xuống xem một chút thời điểm. Toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt đung đưa, so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, thậm chí còn có thể nghe được dưới đáy truyền đến từng đợt tiếng nổ. Âm mặt đất bắt đầu sụp đổ, vỡ tan thành tung một đạo hoành một đạo đen nhánh hô sâu, trên mặt đất kiến trúc tuột xuống, hết thảy đều phát sinh trong khoảnh khắc đó, để cho người ta căn bản không kịp có bất kỳ phòng ngự. Các binh sĩ dồn dập trốn ra phía ngoài, nhưng là sụp đổ tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại không phải từ một cái điểm chậm rãi khuếch tán, mà là cả cái căn cứ đồng thời sụp đổ, thậm chí còn bao quát căn cứ phạm vi bên ngoài mặt đất. Ôn Dao ngồi ở đại hoàng trên lưng, từ trên cao nhìn xuống đây hết thảy, nhìn xem nguyên bản bình tĩnh căn cứ trong phút chốc biến thành nhân gian luyện ngục. Nghĩ đến dưới đáy sở nghiên cứu những người kia trên cơ bản cũng hẳn là chết được không sai biệt lắm đi, không nghĩ tới cái kia nhỏ nhỏ kim loại thể uy lực thế mà lớn như vậy. Gặp phía dưới căn cứ đã biến thành một vùng phế tích, Ôn Dao không còn quan tâm, vô vô đại hoàng đầu, trực tiếp rời đi. Chờ Ôn Dao sau khi rời đi không lâu, lục tục ngao ngoe có người từ phế tích bên trong bỏ lên ra. Nơi này vẫn có không ít binh lính dị năng, tại tối hậu quan đầu cũng không ít người dùng tất cả lực lượng che lại mình, bảo vệ một cái mạng. Bách tại mấy tên thân binh dưới sự giúp đỡ bỏ lên ra, hắn đầy bụi đất, sau đầu muôn còn bị đập bể. Sền sệt huyết dịch hòa với bùn đất đính vào trên tóc. Nhìn xem đầy giấy bừa bộn căn cứ, Bạch trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tại thí nghiệm tối hậu quan đầu, cả cái căn cứ cùng sở nghiên cứu đều bị hủy diệt, tất cả nghiên cứu viên cùng vật thí nghiệm cũng không có, tư liệu cũng không biết có thể tìm về nhiều ít, ở trong đó tổn thất lớn bao nhiêu hắn đã không dám nghĩ tiếp. Có thể tạo thành tổn thất lớn như vậy hung thủ hắn thậm chí cũng không biết thân phận của đối phương, hắn cũng không biết ứng làm như thế nào hướng lên phía trên đánh báo cáo. Chẳng lẽ nói cho Tổng thống, thật xin lỗi, ta cũng không biết cái này là ai làm. Bạch thở dài, chào hỏi binh lính chung quanh tranh thủ thời gian tìm kiếm hạ cái khác người sống sót, đặc biệt là những cái kia nghiên cứu viên, nếu có còn sống tốt nhất, mặc dù hắn cũng không có ôm nhiều ít hy vọng. À, nơi xa đột nhiên truyền đến một tên binh lính tiếng kêu thảm thiết. Một người dáng dấp quái dị loại người tính sinh vật từ phế tích bên trong nhảy ra, bổ nhào một tên binh lính, gắt gao cắn cổ của hắn, trực tiếp bắt đầu gặm ăn. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều kỳ quái sinh vật hình người từ cái kia một phiến khu vực nhào ra, bắt đầu công kích cách bọn nó gần nhất binh sĩ. Cái đó là Bạch há to miệng, đồng nhiên nhớ tới sở nghiên cứu dưới mặt đất tầng 2 còn giam giữ rất nhiều thất bại vật thí nghiệm. Bọn nó mặc dù thu được một loại nào đó dị năng, nhưng là QNZ đánh mất nhân tính, hoàn toàn biến thành như là zombie bình thường quái vật đáng chết. Hắn đã nói những vật này nên tiêu hủy, không thể lưu, không nghĩ tới bọn nó. Thế mà tại trận này bạo tạc bên trong sống khỏe mạnh hơn nữa còn ra đến rồi chiến tranh lần nữa khai hỏa, mà lần này vận khí của bọn hắn liền không có tốt như vậy. Sổ mang theo bợ lão một đoàn người rời khỏi nơi này, xe thượng vị đưa không đủ, Ôn Dao cưới tại Đại Hoàng Phi ở trên trời. Tôi nhìn một chút trên ghế lái phụ thần sắc có chút mở mịt lộ ra, cân nhắc mở miệng nói, ta nói các ngươi muốn đi đâu ta có thể đưa các ngươi quá khứ. Như thế một đám trẻ con, hắn là không thể nào mang theo, cứu người cũng là giao giao ý tứ, đưa bọn họ đến địa phương an toàn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lộ ra trừng mắt nhìn, trong lòng đem sổ lời nói một lần nữa suy nghĩ một lần, mới phản ứng được đối phương hỏi cái gì. Nàng từ khi bị bắt vào sở nghiên cứu sau liền vẫn nghĩ chạy trốn, chờ thật sự thành công, nàng phản lại cảm thấy có chút không chân thật. Bất quá mặc kệ thật không chân thực, bọn họ hiện tại đích thật là ra đến rồi. Lộ Dạ trầm tư một hồi, cuối cùng hỏi sổ, có thể mang chúng ta đi một cái không có cỡ lớn công kích biến dị sinh, tương đối an toàn dã ngoại sao? Lộ Dạ nghĩ qua, căn cứ là không thể đi, mặc kệ là chính phủ quản hạt vẫn là cái gì siêu năng giả hiệp hội không chế, như vậy cũng chỉ có thể cùng trước đó đồng dạng lưu lạc. Nhưng là thành thị chung quanh dòm bị nhiều, hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng gặp được người sống. Trước kia có thế tại cái kia cũng là bởi vì có hai cái có kỳ kỳ quái quái trang bị thúc thúc, nếu như đơn dựa vào chính bọn họ là rất khó sinh tồn. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng liền tại giã ngoại. Nàng một hệ dị năng có thế rất tô tờ trợ giúp bọn họ tìm tơ y có thể ăn thực vật, ở trình có thể cảm giác được nguy hiểm, có lẽ giã ngoại mới là thích hợp bọn họ sinh tồn địa phương. Yêu cầu thật đúng là nhiều, sổ âm thầm lật ra một cái liếc mắt, bất quá người đều cứu được, nếu như bởi vì nguyên nhân khác lại rất chết nhanh, hắn cũng sẽ cảm giác khó chịu. A được rồi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Hắn cảm giác mình thật sự là quá thiện lương. Lộ dạ trong ngực tiểu kiệt bên trong trừng mắt một đôi hai mắt thật to nhìn xem sổ, khờ dại hỏi, dầu ca ca, ngươi không thể cùng chúng ta cùng đi sao? Tại hai lần được cứu tiểu kiệt bên trong mắt, sổ chính là một cái cực kỳ lợi hại nhất đại anh hùng, giống như đại hoàng lợi hại. Ha ha, ca ca có việc, không có thế cùng các ngươi cùng đi. Cái này thật đúng là nghĩ bên trên hắn a, cái kia chúng ta có thế đi theo người sao? Không thể. Vì cái gì tiểu kiệt bên trong thất vọng cực kỳ, nếu như có thể đi theo sổ ca ca liền tốt, không chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy đại hoàng, QNZ không cần lo lắng bị người xấu bắt. Bởi vì ta địa phương muốn đi vô cùng nguy hiểm, cho nên không thể mang theo các ngươi. Tốt ra tiểu kiệt bên trong thần thái trong mắt dần dần tối lui, hắn túi đầu, yên lặng ngồi ở lộ dạ trong ngực chơi lấy ngón tay của mình. Những hải tử khác cũng có chút thất vọng, bọn họ đồng dạng hy vọng sổ có thể mang lấy bọn họ. Chỉ bất quá không có ý tứ dứt lời. Hiện tại gặp tiểu kiệt bên trong bị cự tuyệt, trong lòng cũng nghỉ ngơi phần này ý nghĩ. Dù không biết hiện tại em mở nước cái nào cái phương đại hình tính công kích dị thú ít một chút, nhưng là không quan hệ, hắn có trí não tạp hóa. A tạp hóa chu muốn chọn ra tận thế trước em mở quốc đại hình loài ăn thịt động vật tương đối ít địa phương là được rồi. Dù sao sinh vật biến dị trước tiên cần phải tồn tại mới có thể biến dị A, sau đó bọn họ lại thực địa khảo sát một phen. Xác định tương đối an toàn là được rồi. Rất nhanh, tạp hóa liền chọn lựa ba cái đất lành nhất điểm, trong đó người gần nhất điểm. Điểm cách bọn họ hiện tại chỗ phương đại ước chừng hơn 300 cây số. Côn vợ ở, lạc mại chèn.